Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 205, Đại tiểu thư mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xem ra đạp lão tiểu tử kia một cước. Lão tiểu tử kia còn không có dài trí nhớ đâu. Hạ Minh nhíu mày. Phốc phốc, Lâm Vãn Tình nghe xong. Lúc này cười, Lâm Vãn Tình cười nói. Cái gì lão tiểu tử lão tiểu tử? Người nói chuyện cũng thật khó nghe. Nói cái kia lão tiểu tử đâu? Đều tuổi đã cao, còn cả ngày nghĩ một chút tư tưởng chuyện xấu xa. Lần trước, nếu không phải đánh hắn một trận, còn không chừng lão bà của ta ăn cái thiệt thòi gì đâu. Không nghĩ tới, lão tiểu tử này vậy mà còn không hết hy vọng. Hôm nào lại đánh cho hắn một trận? Hạ Minh đáp, Lâm Vãn Tình không còn gì để nói. Bất quá trong lòng lại là đắc ý, Hạ Minh rất quan tâm nàng. Cái này khiến nàng rất được lợi. Chỉ ít Hạ Minh trong lòng là có nàng. Hạ Minh, ngươi cũng không nên lại động thủ. Đánh người thế nhưng là phạm pháp. Vạn nhất đem người làm hỏng. Nhưng liền phiền toái. Lâm Vãn Tình không muốn Hạ Minh đi mạo hiểm. Dù sao hiện đang đánh nhau khó tránh khỏi va va chạm chạm. Để người ta rõ ràng còn tốt. Vạn nhất bị người đụng phải. Vậy coi như không phải chuyện tiền. Yên tâm đi lão bà. Lão công ngươi ta lợi hại đâu. Hạ Minh làm ra một cái cường tráng tư thế. Cái này khiến Lâm Vãn Tình trợn nhìn Hạ Minh một chút. Giận trách, đầu gỗ. Lão bà, mấy ngày nay ngươi trước hết không nên suy nghĩ nhiều. Trước Mỹ Mỹ cho. Lúc này Hạ Minh lại nghĩ tới điều gì? Hỏi, lão bà. Cái kia mặt màng còn có hay không? Người còn có loại kia mặt màng. Nâng lên mặt màng thời điểm. Cái này khiến Lâm Vãn Tình nhãn tình sáng lên. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Thật đúng là đừng nói. Mỗi một ngày dùng Hạ Minh cho mặt màng. Nàng cũng cảm giác mình xinh đẹp một phần. Hiện tại rất nhiều người nhìn thấy sau này mình. Đều nói mình trở nên càng thêm đẹp. Cái này khiến Lâm Vãn Tình vô cùng vui vẻ. Ngạch, Hạ Minh sững sờ. Sau đó nói, ngươi nếu là không có, ta đang nghĩ biện pháp cho ngươi đi cả mấy chương. Thứ này đều là có tiền mà không mua được. Không tốt lắm cả. Hạ Minh vội vàng âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Còn tốt, kém chút mình liền nói ra có thể đại lượng sản xuất. Cái này nếu như bị lão bà biết có thể đại lượng sản xuất. Mình điểm này vinh dự điểm đoán chừng đều muốn biến thành mặt màng. Cái này khiến Hạ Minh âm thầm nghĩ nhìn đến. Xem ra có một ngày đến đem cái này mặt màng phối phương cho lấy ra. Bằng không, như thế hối đoái xuống dưới. Cũng quá mắc, tốt tốt, gần nhất người tốt người đều nhìn thấy ta trở nên đẹp không ít. Người đang cho ta mấy chương. Dạng này ta liền có thể để bọn hắn cũng thử một chút mặt này màng hiệu quả. Lâm Vãn Tình cao hứng nói. Ta, Hạ Minh chừng to mắt, há to miệng, cuối cùng vẫn cũng không nói đến thứ gì. Hiện tại hắn thật hận không thể nói một câu. Bại gia lão nương môn, mặt này màng nàng nhưng là dùng vinh dự điểm hối đoái ra a mà lại 10 cái vinh dự điểm một chương. 100 vinh dự điểm cũng phải làm cho hắn muốn chết muốn sống mới có thể đủ thu hoạch được. Thế nhưng là, Lâm Vãn Tình vậy mà nói lấy ra tặng người. Cái này khiến Hạ Minh chính là cảm giác một trận nhức cả trứng. Lão công ngươi ta liều sống liều chết chuẩn bị cho ngươi hai mặt màng. Ngươi ngược lại tốt, đưa cho bị người, còn tặng thật cao hứng. Cái này khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Không được, về sau tuyệt không thể để cho vỏ khô tao đạp như vậy đồ vật. Đồ tốt đương nhiên là người trong nhà dùng. Cho ngoại nhân chuyện này là sao a? Tút tút tút, ngay tại Hạ Minh suy nghĩ làm sao khuyên bảo nhà mình lão bà thời điểm. Lâm Vãn Tình văn phòng điện thoại vang lên. Lúc này Lâm Vãn Tình tranh thủ thời gian nhận điện thoại nói. Uy, chỗ nào vì, Lâm Tổng. Giang thị tập đoàn lớn nhỏ tỷ Giang Lai tới. Lâm Tổng, hắn nói muốn tìm Hạ Minh. Còn nói Hạ Minh đã vài ngày đều tại trốn tránh nàng không thấy nàng. Nói tìm Hạ Minh nói chuyện làm ăn bên trên sự tình. Hạ Minh đều không xuất hiện. Nàng muốn hỏi một chút Hạ Minh có hay không tại công ty. Ta nên trả lời thế nào? Cái này gọi điện thoại chính là sân khấu bên kia. Lâm Vãn Tình nghe về sau. Lông mày nhăn lại. Sau đó nói. Ngươi trước hết để cho nàng đợi lát nữa. Một hồi ta để Hạ Minh xuống dưới tìm nàng. Vậy ta về trước phục nàng. Sau đó cúp điện thoại. Lâm Vãn Tình dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Hạ Minh. Cái này nhìn Hạ Minh một trận tê cả da đầu. Hạ Minh nhịn không được hỏi. Lão bà, ai tìm ngươi a? Có phải là có chuyện gì hay không a? Hạ Minh. Ngươi mấy ngày gần đây nhất có phải hay không tại trốn tránh Giang Lai? Giang Lai. Hạ Minh sững sờ. Ngươi nói là Giang Thị Tập đoàn Đại Tiểu Thư. Lâm Vãn Tình nhẹ gật đầu. Hạ Minh sau đó nói. Cái kia, cái này, Hạ Minh cũng không nghĩ tới. Lâm Vãn Tình vậy mà đột nhiên hỏi Giang Lai sự tình tới. Cái này tình huống như thế nào? Nàng nhưng là nhớ kỹ. Giang Lai cùng Lâm Vãn Tình ở giữa thế nhưng là không điện báo. Mà lại hai người ở giữa. Còn tràn đầy địch ý. Dù sao đều là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Mỹ nữ ở giữa. Khẳng định phải cọ sát ra hỏa hoa. Nếu như nói có hai cái Mỹ nữ đồng thời thích một cái nam nhân. Mà lại hai Mỹ nữ này còn tương xứng. Như vậy cái này cái nam nhân liền muốn hưởng phúc. Có phải hay không Giang tiểu thư gọi điện thoại ngươi cũng không tiếp. Lâm Vãn Tình lại hỏi. Nhìn thấy Lâm Vãn Tình hỏi sắc bén như vậy vấn đề. Hạ Minh còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì sao đâu. Hạ Minh tranh thủ thời gian nói ra. Lão bà, ta điện thoại di động này trước mấy ngày không phải xấu rồi sao? Ta cái này vừa đổi một cái. Nàng gọi điện thoại, đoán chừng là điện thoại di động ta chính xấu thời điểm đi. Về phần Giang Đại Tiểu Thư. Ta làm sao dám không nói chuyện với nàng a? Chỉ bất quá ta mấy ngày nay vẫn luôn có chuyện gì. Cái này bận bịu tứ phía. Ta cũng không có nhìn thấy nàng a. Hạ Minh làm nhanh lên ra giải thích. Vì vậy nói, mà lại ta cùng với hắn cũng không có quan hệ gì. Ngoại trừ điểm này công việc, cũng nếu không có chuyện gì khác, ta ngày bình thường tìm nàng cũng không có chuyện gì a. Hạ Minh. Như vậy đi, người đi tìm Giang Lai đi. Xoát xoát, Lâm Vãn Tình để Hạ Minh lập tức sững sờ tại nơi này. Rầm rầm, Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cái này cẩn thận lá gan phanh phanh trực nhảy. Hạ Minh nhịn không được nói. Lão bà, người không có nói đùa sao? Người muốn ta đi tìm Giang Đại Tiểu Thư? Đúng vậy a, thế nào? Lâm Vãn Tình nghi ngờ hỏi. Chúng ta cùng Giang Thị Tập đoàn còn có quan hệ hợp tác. Ngươi không là người chịu trách nhiệm sao? Ngươi không thấy nàng ai gặp nàng a ta? Hạ Minh đột nhiên phát hiện. Mình lo lắng sự tình. Vậy mà trắng lo lắng. Lão bà của mình lại đem mình hướng cái khác nữ nhân trong ngực đẩy. Lúc nào Lâm Vãn Tình sáng suốt như vậy? Cái này không giống như là Lâm Vãn Tình phong cách a nếu như đổi lại trước đó. Nhìn thấy hắn cùng Giang Lai tại cùng một chỗ, đoán chừng Lâm Vãn Tình đến tức chết. Thế nhưng là, hôm nay cái này đột nhiên biến hóa, để Hạ Minh đều là có chút không nghĩ ra được. Cái này đều gọi chuyện gì a, lão bà? Ta thật muốn đi. Không đi được hay không? Không được, chúng ta cùng Giang Thị Tập đoàn hợp tác không thể gián đoạn. Vậy được rồi, Hạ Minh cũng là bó tay rồi. Lão bà của mình cũng thật sự là, hiện tại hắn đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được lúc này tâm tình. Cái này cũng thật sự là, không thể tưởng tượng nổi, cách chương.